Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1225 cái này đối ta không công bằng. The Browner hiển nhiên cũng không phải là một cái hay nói người. Thậm chí, khi hắn muốn trả lời Dương Dương vấn đề lúc, lại đột nhiên phát hiện mình không biết hẳn là bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là tại Dương Dương dẫn đạo dưới, hắn mới nói ra mình luyện bóng kinh lịch. Không hề nghi ngờ, hắn từ nhỏ đã là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Đồng thời rất nhanh liền bị lúc ấy bị đại cầu đội gen nhìn trúng, trở thành gen đào tạo trẻ bên trong một phần tử. Cũng tại 14 tuổi năm đó, độc thân đi tới gen, ta cảm thấy ta thực chất bên trong là một cái thích nếm thử. Thậm chí là thích mạo hiểm già. Cứ việc rất nhiều người đều không cho là như vậy, nhưng ở 14 tuổi năm đó, thật là chính ta quyết định muốn đi gen, lẻ loi một mình từ bỉ một phía này đem đến một chỗ khác, đi một lần nữa thích ứng một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Cái này tại cha mẹ của ta xem ra là rất bình thường đáng sợ một việc, nhưng ta còn là quyết định xông vào một lần. Mà sự thật chứng minh, về sau trên sinh hoạt đủ loại không tiện, lúc nói chuyện địa phương khẩu âm mang đến vấn đề, đều để ta tại gen bị người nhìn bằng con mắt khác xưa. Ta cảm giác cô độc cực kỳ, trường học rời nhà 2 giờ đường xe, ta không có cách nào mỗi ngày đều về nhà, chỉ có thể là tại mỗi tuần ngày nghỉ thời điểm, nắm chặt thời gian về nhà thăm phụ mẫu. Tại gen đào tạo trẻ kia 2 năm, ta không có bằng hữu, không có đồng bạn, không có bất kỳ cái gì xã giao, thậm chí càng thường nhận đến từ các đội hữu giễu cợt. Kia 2 năm thật sự là quá dài dằng dặc. Dương Dương nghe The Browner lời nói này, không chỗ ở gật đầu. Hắn cũng có loại cảm giác này. Tại Almere 1 năm kia, thật là vô cùng dài dằng dặc. Mỗi một ngày đều phảng phất giống như là một năm dày vò. Hắn không có bằng hữu, tuy nói có cữu phụ một nhà đang chiếu cố hắn, nhưng kia rốt cuộc không phải là của mình phụ mẫu. Rất nhiều chuyện hắn cũng không có cách nào đi kể rõ. Rất lo xa bên trong ủy khuất cùng thống khổ cũng chỉ có thể là mình yên lặng tiếp nhận. Bởi vì, lựa chọn đến Hà Lan đến đá bóng là chính hắn quyết định. Ta thích đá bóng, mỗi khi ta đá cầu thời điểm, tất cả phiền não, vấn đề, phiền phức, cảm giác xấu, toàn diện đều sẽ biến mất. Ta cảm thấy đá bóng là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp. Cho nên tại kia đoạn ta tối cô độc thời điểm, bóng đá vẫn bồi bạn ta, an ủi ta, lý giải ta. Về sau, ta gặp một việc, câu lạc bộ cho ta đãi ngộ có chỗ tăng lên. Đem ta an bài vào một cái fan bóng đá trong gia đình ký túc. Ngươi biết, đây là châu Âu câu lạc bộ thanh huấn một loại trạng thái bình thường. Rất nhiều nơi khác thanh huấn cầu thủ đều sẽ lựa chọn ký túc tại fan bóng đá trong gia đình. Cảm thụ sự ấm áp của gia đình, Dương Dương minh bạch, bởi vì lúc trước Ajax cũng cân nhắc để hắn ký túc tại fan bóng đá trong gia đình. Nhưng hắn lựa chọn mình ở... Hơn nữa lúc ấy hắn cũng đã 16-17 tuổi. Bỉ Đức phải labor bên trong muốn hơi lớn một chút. Nhưng ngươi biết không? Kỳ thật, ký túc fan bóng đá gia đình có đôi khi cũng không đơn thuần. Bọn hắn tiếp nhận ngươi không hề chỉ là bởi vì ngươi là câu lạc bộ thanh huấn cầu thủ. Không chỉ là bởi vì bóng đá, mà là còn liên lụy còn lại nhiều thứ hơn. Mà tại ký túc một cái kia học kỳ bên trong, ta như trước vẫn là độc lai độc vãng. Ngày bình thường chính là một người đợi tại gian phòng. Ta không phải một cái thích cho người ta mang đến phiền phức. Nhất là ta chưa quen thuộc người xa lạ. Cái kia học kỳ thành tích của ta không tệ. Đá bóng cũng rất tốt. Không có bất kỳ cái gì không tốt ghi chép. Nhìn rất bình thường thuận lợi. Nhưng lại tại ta kết thúc học kỳ, vừa mới lúc về đến nhà, ta nhìn thấy mẹ ta đang khóc. Nàng nói, câu lạc bộ vừa mới thông chi nàng. ta ký túc cái gia đình kia không muốn ta lại trở về. Bọn hắn cho là ta quá an tĩnh, quá quái gở, không cách nào cùng bọn hắn giao lưu câu thông. Bọn hắn cảm thấy tính cách của ta có vấn đề. Ta cảm thấy rất bình thường, không hiểu. Bởi vì tại ta về nhà trước một khắc, ta còn đặc địa cùng bọn hắn cáo biệt. Bọn hắn còn để cho ta hào hào hưởng thụ nghỉ hè. Sẽ rất nhanh lại cùng bọn hắn gặp mặt. Nhưng một cái chớp mắt, bọn hắn liền phảng phất thay đổi một bộ gương mặt. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn chưa từng có ở trước mặt đã nói với ta những chuyện tương tự. Chúng ta chưa từng có bất luận cái gì mâu thuẫn. Ta trong trường học cũng không phải là học sinh xuất sắc, tại đội thanh niên bên trong cũng không phải biểu hiện ưu dị cầu thủ. Ngay lúc đó câu lạc bộ đang nghe ký túc gia đình phản hồi về sau, cũng cảm thấy ta thành một vấn đề, minh xác nói cho cha mẹ ta, bọn hắn sẽ không lại an bài cho ta mới ký túc gia đình. Ta chỉ có thể ở về ký túc xá, kia là chuyên môn vì vấn đề học sinh chuẩn bị ký túc xá. Dương Dương nghe đến đó, ít nhiều có chút cảm động lây, rất nhiều thứ hắn đều không có trải qua, nhưng hắn trải qua tương tự. Rất nhiều fan bóng đá tại trên báo chí đọc được tuổi trẻ cầu thủ ký túc đến fan bóng đá gia đình. Nhìn đều là tốt đẹp dường nào cỡ nào thuần túy một việc. Nhưng trên thực tế đâu? Chẳng lẽ fan bóng đá gia đình tiếp nhận nhất danh xa lạ tuổi trẻ cầu thủ liền vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn là fan bóng đá? Bởi vì câu lạc bộ kia một điểm điểm thiếp, De Bruyne vấn đề gặp phải tuyệt đối không phải cô lệ. Hàng năm đều có vô số ngôi sao hy vọng liền ngã trong vấn đề này. Mùa hè kia rất khó nhịn, thế là ta bắt đầu liều mạng luyện bóng. Mỗi ngày luyện mấy giờ, ta gần như điên cuồng huấn luyện. Ta cảm giác được trong cơ thể của mình có một đoàn hừng hực liệt hỏa. Nó cơ hồ khiến ta điên cuồng. Ta muốn chứng minh mình. Ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta không có vấn đề. Hồi đến Gen về sau, ta thuận lợi tiến vào đội 2. Về sau tại một trận trong trận đấu, ta nửa chàng sau dự bị ra sân, thu được một cơ hội. Ta triệt để tiến vào trạng thái điên cuồng, liên tục một hơi đánh vào 5 quả. Cũng trong 2 tháng từ đội 2 tiến vào đội 1, cũng đứng vững bước chân. Ta làm cho tất cả mọi người đối ta ấn tượng hoàn toàn cải biến. Câu lạc bộ nguyện ý vì ta một lần nữa tìm một cái ký túc gia đình. Đồng đội cũng bắt đầu tán thành ta, bắt đầu cùng ta kết giao. Ta nói chuyện khẩu âm cũng không còn là một vấn đề. Bắt đầu có fan bóng đá tìm ta yêu cầu ký tên. Mà nguyên lai ta ký túc gia đình cũng một lần nữa tìm tới ta, cố gắng muốn chứng minh ban đầu là một trận hiểu lầm. Nhưng ta không khách khí chút nào cự tuyệt bọn hắn. Nhưng ngươi biết, về sau bọn hắn bắt đầu xuất hiện tại trên báo chí, càng không ngừng tiếp nhận các loại truyền thông đưa tin liên quan tới ta tính cách quái gở, liên quan tới ta tại ký túc gia đình chuyện xảy ra. Bị bọn hắn công khai bại lộ cho truyền thông, ta liền trở thành một cái không được hoan nghênh cầu thủ. Dẫn đến rất nhiều người đối ta có vào trước là chủ ấn tượng. Dương Dương yên lặng lắng nghe, cũng không ngừng gật đầu. Truyền thông cùng bóng đá là tương hỗ y tồn, nhưng nhiều khi truyền thông thật là rất bình thường để cầu thủ chán ghét. Tỷ như James Rodriguez, mới mùa giải vừa gia nhập liên minh thời điểm, truyền thông đối với hắn là lẫn lộn đến khí thế ngất trời. Nhưng tại 2-4 bại bởi Real Sociedad cùng 0-1 bại bởi Atletico về sau, lại trực tiếp đem hắn đã dẫm vào địa ngục. Nói Real Madrid 8.000 vạn euro trôi theo dòng nước. Nhưng sau đó, Colombia cầu thủ lại bắt đầu biểu hiện xuất sắc. Đối với hắn khen ngợi lại là phô thiên cái địa. Hiện tại, thậm chí có rất nhiều truyền thông đều cho rằng hắn hẳn là thay thế Di Maria, thu hoạch được tư cách. Cho nên, nếu như không phải Real Madrid sân nhà 5-1 cầm xuống Barca, vạn nhất thế kỷ derby chiến thua cầu, Rất nhiều truyền thông khẳng định sẽ cầm Di Maria thay thế James Rodriguez đến công kích Ancelotti. Nhưng James Rodriguez thật sự có tốt như vậy sao? Đáp án rất rõ ràng. Không có. Đơn giản nhất một điểm so sánh. Hắn ở bên phải đường căn bản không có Di Maria cái chủng loại kia đột phá năng lực. Đây là hai loại không đồng loại hình cầu thủ. Làm sao có thể dùng một loại đơn giản nhất trực tiếp mà thô bạo phương thức đến tiến hành so sánh? Đâu, cầu thủ đều phổ biến tương đối tuổi trẻ. Mỗi người đều thích tại tin tức trên báo chí nhìn thấy tên của mình. Nhưng nếu như bọn hắn đã thấy nhiều loại này đưa tin. Nếu như bọn hắn không để ý tới trí bản thân năng lực phán đoán. Bọn hắn bắt đầu mù quáng cho là mình thật như thế nào xuất sắc. Như thế nào trọng yếu. Hậu quả kia là cái gì? De Bruyne trên thân chỗ gặp phải. James Rodriguez trên thân chỗ gặp phải. Đều không phải là đặc biệt, mà là trạng thái bình thường. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, căn bản là không có cách đi cải biến dư luận hoàn cảnh. Vậy cũng chỉ có thể đi thích ứng, thậm chí lợi dụng nó. Dương dương trong lòng ngũ vị tạp trần lúc, De Bruyne cố sự vẫn còn tại tiếp tục. Khi ta tới Chelsea thời điểm, ta cũng không tại câu lạc bộ trong kế hoạch. Bọn hắn đem ta thuê đi Werder Bremen. Ở nơi đó ta biểu hiện được hết sức xuất sắc. Thế là ta lại về tới Chelsea. Năm đó mùa hè, có rất nhiều câu lạc bộ muốn ký ta. Bao quát Dortmund Club, hắn chủ động gọi điện thoại cho ta. Nhưng Mourinho nói cho ta, bọn hắn hy vọng ta lưu lại, trở thành đội bóng một phần tử. Ta tại hắn trong kế hoạch, ta lúc ấy không chút do dự đáp ứng. Nhưng quý trước thi đấu lúc, ta ở trong trận đấu phạm vào một chút sai lầm. Ta bị huấn luyện viên tổ để lại bỏ. Bọn hắn thậm chí ngay cả giải thích cho ta cơ hội đều không có. Mãi cho đến tháng 12 phần, Mourinho đem ta gọi đến hắn văn phòng. Hắn cho ta một chút văn kiện. Nói cho ta, một lần trợ công, số không dẫn bóng, 10 lần phản đoạt. Đây chính là ta mùa giải nửa trình số liệu. Hắn cùng ta so sánh rất nhiều còn lại tiến công hình. Cầu thủ số liệu, tỉ như Oscar, William, Mata, bọn hắn số liệu đều so ta xuất sắc được nhiều. Có thể là 5 quả, 10 lần trợ công loại hình. Nhưng ta nói cho Mourinho, bọn hắn đều thu được 15 đến 20 trận đấu cơ hội. Mà ta chỉ có 3 tranh tài. Ta cảm thấy, hắn không thể dạng này. Một phương diện không cho ta tranh tài cơ hội. Một phương diện khác nhưng lại chỉ trích ta số liệu quá kém. Nếu như hắn dứt khoát không cho ta ra sân, vậy có phải hay không lại muốn chỉ trích ta đối đội bóng không có bất kỳ cái gì cống hiến? Cái này đối ta không công bằng. Thế là, ta nói cho Mourinho, ta hy vọng câu lạc bộ đem ta bán đi. Thế là đông nghỉ kỳ ta đi Wolfsburg, cũng đá ra không tệ nửa cái mùa dài. Mà để cho ta kiên trì nổi nguyên nhân chính là bóng đá. Ta khát vọng đá bóng, khát vọng tranh tài, ta khát vọng dùng biểu hiện đi chứng minh mình, cho tất cả mọi người nhìn, để bọn hắn minh bạch ta, hiểu ta. De Bruyne cuối cùng một phen, cơ hồ là phát ra từ nội tâm hò hét, cả người mặt đỏ dần, dương dương đột nhiên minh bạch. Vì cái gì mình sẽ đối với De Bruyne sinh ra cộng minh? Bởi vì bọn hắn hai thật rất giống. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu minh bạch. Vì cái gì De Bruyne liều mạng đang luyện cầu? Bởi vì hắn đoạn thời gian gần nhất, tại Real Madrid cũng rất khó thu hoạch được ra sân cơ hội. Ancelotti không phải Mourinho, mà lại huấn luyện viên trong tổ còn có Zidane. Tại Chelsea phát sinh sự tình chắc chắn sẽ không tại Real Madrid phát sinh. Nhưng De Bruyne cũng không phải năm đó De Bruyne. Hắn khát vọng đạt được càng nhiều tranh tài cơ hội. Hắn đến Real Madrid không phải đến ngồi băng ghế, mà là để chứng minh mình. Hắn cần Real Madrid cho hắn cơ hội như vậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?